Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, chương 414. May mắn Lâm Phàm là người bình thường. Trên đường gặp được Lương Dung Tề là rất chuyện không tồi. Chí ít không có nhường đối phương chết ở bên ngoài, nhưng nếu như muộn một đoạn thời gian, hắn liền muốn, Lương Dung Tề thật đúng là có thể chết đói tại ven đường. Lương Dung Tề thực lực còn quá yếu, cho dù có bước đầu tín ngưỡng lực lượng vẫn như cũ rất yếu. Muốn dựa vào chính hắn tu luyện, đời này cũng không có bất cứ hy vọng nào. Nếu như có thể đem tín ngưỡng lực lượng tăng lên tới đỉnh phong, có lẽ cũng có thể trở thành cầu tử đồng dạng xuất sắc cường giả. Nhưng con đường này kỳ thật cũng không tốt đi. Tín ngưỡng con đường không nhìn thiên phú, cũng không nhìn ngộ tính, liền xem đối phương có thể hay không liếm. Tỉ như cầu tử hoặc là biểu đệ, đối với mình đều là trung thành sáng rõ. Từ khi đạt được u ám chủ thần thần vực, mở ra tín ngưỡng con đường, liền lấy đỉnh phong tín ngưỡng cùng mình liên lụy, lấy được phản hồi cũng là phong phú dị thường. Hai đầu tử sắc tín ngưỡng, trong đó một cái là cầu tử, một cái khác đầu tuyệt đối là biểu đệ. Đây là cơ bản không cần phải nói, cầu tử không thể thừa nhận tự mình lực lượng mạnh nhất, nhưng biểu đệ tuyệt đối có thể. Biểu đệ thiên phú vốn là rất mạnh, càng là thu hoạch được không ít cơ duyên. Sau đó lực lượng theo tử sắc tín ngưỡng truyền lại mà đi. Lấy trước mắt tình huống, biểu đệ tu vi đủ để đạt tới đạo cảnh nhất trọng. Đạo cảnh nhất trọng bỏ mặc là ở nơi nào, đều đã có tự vệ thực lực, chỉ cần không gặp được những cái kia đáng sợ ra hỏa, cơ bản không có bất cứ chuyện gì. Số ngày sau, liên minh bên kia hành động, Lâm Phàm tại Cốc Thành hành động, nhường liên minh rất là phẫn nộ, tay chân của bọn hắn vẫn không có thể duỗi xa như vậy. Tụ tập quá nhiều người đi liên minh chỗ không thể trưởng khống địa phương thật sự là quá nguy hiểm. Cái này trắng trợn xâm lấn không phải liên minh địa bàn. Cuối cùng có chút phiền phức, mà Lâm Phàm tuổi tác là trong lòng của bọn hắn bệnh. Thật tuổi còn rất trẻ, mà lại thực lực còn rất mạnh, lưu lại chính là gây tai vạ, thật sự là quá nguy hiểm. Dùng liên minh tới nói, đó chính là chảm thảo trừ căn, tốt nhất chính là đem chém giết. Nhưng căn cứ liên minh phỏng đoán cùng tính ra, Lâm Phàm chỉnh thể bạo phát đi ra thực lực không giống. Mao thần thái muốn chém giết kia tiểu tử cũng không thành công. Tuy nói Lâm Phàm không thể đối Mao thần thái tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng liền cái này kháng ép bản sự không giống. Cho nên liên minh muốn mượn đỉnh tiêm tông môn chi thủ, để bọn hắn cảm nhận được áp lực, liên thủ đem cái này liền liên minh bọn họ cũng để ý yêu nghiệt chém giết. Chỉ là sự tình giống như cũng không là liên minh suy nghĩ như thế. Bọn hắn đem sự tình nói cho đỉnh tiêm tông môn, đồng thời còn đem Lâm Phàm tình huống cũng cáo chi những cái kia đỉnh tiêm tông môn. Nhưng là để cho người ta không có nghĩ tới sự tình, các nơi đỉnh tiêm tông môn cũng gió êm sóng lặng, một điểm dị dạng tình huống cũng không có. Gặp quỷ, liên minh nghĩ không minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Kỳ thật không phải liên minh tin tức có vấn đề, cũng không phải đỉnh tiêm tông môn không có nhận được tin tức. Đỉnh tiêm tông môn thu được tin tức này thời điểm, những người kia lập tức liền đi trưởng lão chỗ nào báo cáo tình huống. Khoát sợ, niên kỷ bất quá 20, tu vi đạt tới đạo cảnh nhị trọng, hơn nữa còn là Lâm Vạn Dịch nhi tử, thật sự là quá kinh người, đều nhanh đem người dọa cho chết, có được hay không? Nhưng kết quả là tất cả mọi người không có nghĩ tới. Bỏ mặc là cái nào tông môn trưởng lão nhìn thấy tin tức này thời điểm, lộ ra sự tình không phải chấn kinh, ngược lại là nổi giận, trực tiếp một cước đem đưa tin tức người tại chỗ đá ngã lăn. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi là đưa ngươi xem như đầu ngốc, vẫn là đem nhóm chúng ta xem như ngu đần, trong lúc này cho dùng ngươi đầu heo ngẫm lại. ngươi xem một chút có hay không khả năng này tính, có đáng giá hay không đến người khác tin tưởng. Bị trưởng lão răn dạy người, thần sắc có chút mộng, đúng là như thế, tỉ mỉ nghĩ lại, tựa như là có chút không có khả năng a. Không đúng, đây không phải giống như không có khả năng, mà là thiên chân vạn xác không có khả năng. Hắn cũng không chút cẩn thận nghĩ, 20 tuổi người, đạo cảnh nhị trọng, cái này cho tới bây giờ liền không có nghe qua, thậm chí cũng chưa bao giờ gặp, coi như đánh trong bụng mẹ tu luyện cũng là chuyện không thể nào. Đại bộ phận đỉnh tiêm tông môn trong lòng cũng có một cái ý nghĩ, đó chính là tản tin tức này người, nó tâm cũng cư, Lâm Vạn Dịch còn chưa chết. Hiện tại liền muốn bọn hắn chém giết người ta nhi tử. Vậy cái này không phải hại bọn hắn sao? Lâm Vạn Dịch cũng chỉ có một nhi tử. Nếu như chết ở trong tay bọn họ, khẳng định sẽ gặp phải điên cuồng trả thù. Cho nên đối đỉnh tiêm tông môn tới nói, cơ bản không cần nghĩ liền biết là ai làm. Ngoại trừ cái kia cẩu Nhật liên minh, còn có thể là ai? Mẹ nó! Coi như muốn mượn đao giết người, cũng phải cho bọn lão tử tìm đáng tin cậy lý do chứ. Thật sự cho rằng nhóm chúng ta đỉnh tiêm tông môn đều là ngu đần không thành. Bởi vậy việc này làm có chút xấu hổ, cũng là không có biện pháp vô cùng. Liên minh rất nhớ biết rõ nguyên do, nhưng tạm thời còn không có làm minh bạch, chỉ là cho rằng Lâm Phàm quá khó tìm, trong thời gian ngắn không có tìm được. Lại không biết bọn hắn bữa này thao tác đã để đỉnh tiêm tông môn đem liên minh cho ghi hận, coi như một chút đã từng hợp tác qua đỉnh tiêm tông môn trong lòng đều chỉ có một cái ý nghĩ, hố hàng. Công tử, trời sắp tối rồi, nhóm chúng ta tìm địa phương nghỉ ngơi sẽ đi. Cẩu tử nhìn xem sắc trời, thời gian không còn sớm, chờ trời tối thời điểm, nếu như còn không có tìm tới ở lại địa phương, vậy sẽ phải ngủ ngoài trời ở bên ngoài. Lâm Phàm đáp, hắn kỳ thật đã sớm có thể trở về, nhưng là hắn không có, mà là nhìn xung quanh, chủ yếu ính là đem hoàn cảnh chung quanh nhớ kỹ ở trong lòng. Chờ tương lai chiếm lĩnh địa bàn thời điểm, cũng có thể phân chính rõ ràng địa bàn là ở nơi nào. Bất quá có kiện sự tình ngược lại để hắn có chút thất vọng, vậy mà không có tìm được có thể phát triển tín ngưỡng người. Bây giờ thế đạo nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng hắn biết rõ mưa gió nổi lên ai cũng không ngăn cản nổi. Tứ đại minh tạm thời bình an vô sự, chỉ là bởi vì bọn hắn biết rõ cuối cùng địch nhân là liên minh. Về phần hoàng đình ngược lại là không có để ở trong lòng. Hoàng đình chính là khôi lỗi hoàng đình, Ngô Đồng Vương tạo phản thành công, nhưng không biết tổn thất bao nhiêu người, mà lại nguyên hoàng đình cường giả cũng không biết đi đâu. Căn bản là không có lưu tại hoàng đình cùng liên minh liều mạng. Có người nói những cường giả kia đều thuộc về ẩn núi rừng, nhưng đại đa số tông môn đều cho rằng những cường giả này tuyệt đối không có quy ẩn núi rừng, mà là tập hợp tại một ít địa phương, chờ đợi thời cơ đến. Thơm quá a, Lâm Phàm nói, trời dần dần đen, nhưng phương xa có cỗ mùi thơm đánh tới. Lương Dung Tề bụng lại đói bụng, rất lâu cũng không có ăn đồ vật, nhất là thịt với hắn mà nói càng là xa xỉ phẩm. Hắn cái này cho cái mũi vừa nghe đã nghe đến mùi thịt. Là thịt, vẫn là động vật hoang dã thịt. Lương Dung Tề nói, ánh mắt nhìn về phía phương xa, chính là ở nơi đó, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy một chút hỏa quang, hiển nhiên chính là tại phía trước. Người cái này cái mũi thật lợi hại. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Lương Dung Tề, có lẽ là ở bên ngoài một đoạn thời gian, đặc thù luyện ra được năng lực đi. Lương Dung Tề có chút ngượng ngùng gãi đầu, cười hắc hắc. Nhưng nhìn vẻ mặt này hiển nhiên là có chút chờ mong, là đối thịt chờ mong. Rất nhanh, hỏa quang càng ngày càng gần, đống lửa người ở đó phảng phất là nghe được động tĩnh, lộ vẻ có chút khẩn trương, toàn thân cũng căng cứng, còn có thể nghe được cầm binh khí thanh âm. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Phàm bọn người là lúc tuổi còn trẻ, lập tức nhẹ nhàng thở ra, hẳn là đoàn người đều là người trẻ tuổi, lẫn nhau ở giữa cũng liền nghĩ, thực lực có lẽ đều không khác mấy, hẳn không có bất cứ uy hiếp gì. Lâm Phàm nhìn xem ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa người, cũng rất trẻ trung, đương nhiên, tu vi cũng đều rất yếu. Hai nam một nữ, hai vị nam tử người bình thường, nhưng nói thật cũng rất xuất sắc. Chỉ là theo Lâm Phàm liền như vậy đi, dù sao Lâm Phàm là tương đối tự luyến người, vẫn cho rằng tự mình là rất ưu tú. Còn nữ kia tử không thể không nói, đích xác rất đẹp, khí chất thoát tục, không giống như là người bình thường. Chỉ là đối Lâm Phàm tới nói, hắn thấy qua muội tử thật sự là quá nhiều, cho tới nay cũng bảo trì tốt đẹp tâm thái, không nói chán ghét các ngươi muội tử, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nói ưa thích muội tử, chính là như thế bình tĩnh. Lúc này, Lâm Phàm đang nhìn bọn hắn thời điểm, kia hai nam một nữ cũng đều nhìn xem Lâm Phàm, cái này có lẽ chính là lẫn nhau ở giữa cũng đang quan sát đi. Đồng thời hai vị nam tử bên trong, một tên nam tử nhỏ giọng nói, cẩn thận một chút, đối phương không rõ lai lịch, không nên khinh thường. Nói nam tử này gọi Trần Phong, vóc dáng trong này là lùn nhất, tối đa cũng liền 1m65, con mắt rất sáng, gian rảo, hẳn là tương đối láu cá. Ta nói có lẽ vẫn là chúng ta tẩu tử thật xinh đẹp, coi như hơn nửa đêm đều có thể dẫn tới ba đầu sói. Hy vọng bọn họ chớ tự lấy nó nhục, nếu không ta cũng không ngại hảo hảo giáo huấn bọn hắn. Sư đệ, nói chuyện chú ý một chút, người ta đi ngang qua nơi này, cũng không chút dạng, đoán lung tung kỵ không tốt. Cách nữ tử ngồi đẹp trai nam tử nói, sau đó hắn đứng dậy, ôm quyền nói, tại hạ Hạ Phi, sư đệ ta nói chuyện không biết lớn nhỏ, còn xin các vị không cần để ý. Lâm Phàm lạnh nhạt cười, không có việc gì, cầu tử thu thập gỗ trồng chất cùng một chỗ, nhen nhóm nhóm lửa, về phần Lương Dung Tề lại là thẳng tắp nhìn chằm chằm người ta trên đống lửa lợn rừng. Hầu kết di chuyển, đều nhanh có nước bọt chảy ra tới. Trần Phong lại nhỏ giọng thầm nói, sư huynh ngươi xem kia ra hỏa nhãn thần, cũng nhìn mà trợn tròn mắt. Ta đã nói, đám người này tuyệt đối không phải người tốt lành gì, còn có thể lòng mang ý đồ xấu. Nói ít vài câu, người ta chỉ là đang nhìn thịt mà thôi, ngươi đi cho người ta phân điểm đi qua. Hạ Phi nói ra, nghe lời, đừng có đùa nhỏ tính tình. Trần Phong bất đắc dĩ, hắn cũng không nguyện ý đem đồ ăn phân cho những này nguồn gốc không rõ người. Mà lại những người này nhìn về phía hắn tẩu tử ánh mắt đều có chút không đồng dạng. Cái này ánh mắt chính là hắn cho là như vậy. Về phần cụ thể tình huống có phải là hay không dạng này, coi như khó mà nói. Không có biện pháp, Trần Phong theo toàn bộ lợn rừng lên cắt lấy một điểm thịt. Bất quá lại bị Hạ Phi ngăn lại, trách hắn tiểu khí, cắt xuống một cái đùi, nhường hắn đưa qua. Trần Phong quệt miệng, tuy nói trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn là hướng phía Lâm Phàm bọn hắn đi đến, đi vào trước mặt bọn hắn, đem thịt đưa tới, cho, đây là ta sư huynh cho các ngươi. Sau đó vừa giận chừng Lương Dung Tề một chút, ánh mắt ngươi cẩn thận một chút, khắc khắp nơi nhìn loạn, kia là chị dâu ta, ta sư huynh nàng dâu, cũng không phải ngươi có thể nghĩ. Lương Dung Tề có chút mộng, nhìn con em ngươi a, ta xem chính là những này thịt. Lâm Phàm hướng phía Hạ Phi gật gật đầu, phảng phất là cảm tạ đối phương giống như. Trần Phong gặp Lương Dung Tề ánh mắt rời đi, hiển nhiên là coi là đối phương nghe theo hắn, cũng không có để ở trong lòng, sau đó quay người rời đi. Sư huynh, ta đã cảnh cáo kia tiểu tử, tẩu tử yên tâm, hắn không dám nhìn ngươi, nếu là còn dám xem ngươi, ta không phải cho hắn đẹp mặt. Trần Phong nói, Người a, nữ tử cười khổ lắc đầu. Nàng biết rõ đối phương cũng không phải là nhìn nàng, mà là nhìn các nàng trước mặt những này thịt. Bất quá cũng không nói thêm gì, đồng thời còn thở phào. Phảng phất là may mắn đối phương đều chỉ là người bình thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.